Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, phần 127. 4. Quái đàm 24 điểm trừ 16 quý đông một giấc này ngủ đến phi thường hương. Liền giấc mộng cũng chưa làm, chờ hắn tỉnh lại thời điểm. Mơ mơ màng màng mà hướng bên người một sờ. Phát hiện bên cạnh nửa chương giường rỗng tuếch, Nhậm Tiệm Mặc đã đi lên. Hắn tắc liền trên mặt đều ngủ ra đệm chăn dấu vết. Gối đầu thượng còn để lại một tiểu than nước bọt ướt ngân, lúc này phòng đã tối sầm xuống dưới. Cửa sổ kéo ra hai cái nắm tay đại khe hở, màu cam nắng chiều phóng ra tiến vào, chiếu phía trước cửa sổ một đạo phản quang bóng người tỉnh. Nghe được trên giường sột sột soạt soạt động tĩnh, ngồi ở phía trước cửa sổ Nhậm Tiệm Mặc xoay người, nhìn về phía quý đông vội vàng bò dậy, hắn nhìn đến Nhậm Tiệm Mặc ăn mặc một bộ thiển sắc ở nhà phục, hòa ở một trương đơn người sofa ghế. Một đầu tóc dài tùng tùng mà dùng chỉ chuối kẹp vãn ở sau đầu. Ngực sáng mà ngồi, cả người đều nạm thượng một tầng xinh đẹp viền vàng, Nhậm Tiệm Mặc trước mặt thả một chương tiểu bàn. Trà, trên bàn trà có một con ly cà phê, còn có một chồng tư liệu cùng sách vở. Ở hắn đầu gối còn quán vài tờ giấy, hiện tại vài giờ. Quý đông một bên xuống giường, một bên hỏi, người đang làm gì? Kém 10 phút đến 6 giờ đi, không sai biệt lắm có thể ăn cơm chiều, Nhậm Tiệm Mặc trả lời. Ta đang xem đêm nay muốn đi quái đàm địa điểm tư liệu, quý đông thực ngoài ý muốn. Người sớm như vậy liền tìm đến tư liệu. Hắn hoài nghi Nhậm Tiệm Mặc khả năng căn bản không có ngủ, ta so ngươi dậy sớm cá biệt giờ. Đi, Nhậm đại mỹ nhân nhi tựa hồ nghe đã hiểu quý chim nhỏ đồng học ý ngoài lời. Riêng nhiều giải thích một câu, tỉnh lại về sau nhàn rỗi không có việc gì, liền trước thu thập tư liệu, ngươi đêm nay thật sự muốn một người đi lấy, 7 sao. Quý đông kéo trước bàn trang điểm đôn ghế, ngồi vào Nhậm Tiệm Mặc bên cạnh, có thể hay không quá mạo hiểm. Nhậm Tiệm Mặc nâng lên mí mắt, nhìn về phía quý đông, như thế nào, ngươi không tin ta năng lực, không không không, quý đông vội vàng lắc đầu. Ta biết ngươi rất lợi hại, nhưng lắc đầu lúc sau, quý chim nhỏ thân thể trước khuynh, để sát vào một ít, hai mắt yên lặng nhìn chăm chú vào Nhậm Tiệm Mặc tối sầm một cây cọ dị sắc hai tròng mắt. Giữa mày ninh thành một cái rõ ràng kết, nghiêm túc mà nói, nhưng là, ta còn là sẽ lo lắng ngươi. Nhậm Tiệm Mặc ánh mắt chợt lóe, mặt mày hơi hơi cong lên. Thượng chọn mắt đuôi cùng đỉnh mày tức khắc có vẻ ôn nhu lên, cảm ơn ngươi lo lắng ta, hắn duỗi tay. Ở quý đông đỉnh đầu khò khè một phen, kia tinh tế mềm mại quyển mao xúc cảm phi thường bồng. Thật sự giống như là ở xoa một đầu ngoan ngoãn nhu thuận cừu con giống nhau, quý đông không nói lời. Nào, tùy ý Nhậm Tiệm Mặc loát mao, chỉ là hai mắt nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn hắn, kỳ thật. Ta còn tương đối lo lắng các ngươi đâu, Nhậm Tiệm Mặc ánh mắt có vẻ càng thêm nhu hòa. Tổng cảm thấy không nhìn chằm chằm ngươi, liền không quá yên tâm, nhưng mà quý đông thái độ thập phần kiên quyết, không làm Nhậm Tiệm Mặc dùng một câu lời ngon tiếng ngọt dễ dàng tách ra đề tài, ta là nghiêm túc. Quý đông ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm Nhậm Tiệm Mặc. Ngươi đêm nay muốn đi quái đàm địa điểm rốt cuộc là cái gì loại hình? Một người thật sự có thể thông quan sao? Hắn không phải không tin Nhậm đại mỹ nhân nhi năng lực. Hắn chỉ là lo lắng sẽ gặp được cái loại này chỉ có một người nói. Vô luận như thế nào cũng vô pháp thuận lợi thông quan tình huống. Loại sự tình này bọn họ lúc trước cũng không phải không gặp được quá. Lấy đào hoa nguyên an bài thế giới, không biết xấu hổ trình độ. Là tuyệt đối có khả năng phát sinh, ước chừng là quý đông trong ánh mắt chói lọi lo lắng thật sự quá. Mức thẳng thắn mà trắng ra, Nhậm Tiệm Mặc liếc mắt một cái liền nhìn thấu, tuy rằng đã hoàn toàn nhớ không nổi từ trước đã trải qua, nhưng Nhậm Tiệm Mặc vẫn luôn có một loại cùng loại với trực giác. Hoặc là nói, là thân thể ký ức ở nói cho hắn, trước kia chính mình chưa từng có gia nhập quá bất luận cái gì một cái đoàn đội. Cũng không có cái gọi là đồng bạn khái niệm như vậy. Năm đó hắn, gặp được cùng loại thế giới, khi, sẽ như thế nào làm đâu? Nhậm Tiệm Mặc nghĩ nghĩ, rất dễ dàng phải ra kết luận, năm đó hắn, nhất định sẽ không để ý tới cùng hắn cùng tổ những người khác. Mà là chỉ dựa vào ý nghĩ của chính mình, một người đi sấm quái đàm địa điểm đi. Nghĩ đến đây, Nhậm Tiệm Mặc bỗng nhiên cảm thấy, có như vậy mấy cái đồng bạn, tựa hồ cũng không phải cái gì chuyện xấu, hắn khẽ cười cười. Thu hồi gác ở Quý Đông trên đầu tay, sau đó cầm lấy chính mình trên đầu gối vài tờ giấy A4. Đưa cho đội trưởng nhà mình tính, vẫn là trực tiếp cho ngươi xem đi, Quý Chim nhỏ tiếp nhận. Nhìn lên, Nhậm Tiệm Mặc giao cho hắn, là mấy chương đóng dấu trang web. Dưới lầu thư phòng không ngừng có máy tính, còn có trang bị đủ lượng háo tài máy in, máy ra quét chờ một loạt máy móc. Quý Đông nhìn đến. Nhậm Tiệm Mặc sắp đi trước bài poker con số vì 7 quái đàm địa điểm. Ở trên mạng có cái vang dội biệt xưng, kêu thần ẩn đường hầm, nó nguyên danh kêu Long Hành Sơn đường hầm. Ở vào thành Nam, chiều dài ước chừng 3 km, xuyên sơn mà kiến. Vị trí thức hẻo lánh, trừ bỏ phụ cận thôn trang cư dân ở ngoài, bình thường hiếm khi có xe sẽ lựa chọn từ chỗ đó thông qua tương truyền. Mỗi ngày buổi tối 12 giờ lúc sau, chỉ cần có người lái xe tiến vào đường hầm, ấn vang loa, sau đó nói một câu theo ta đi, liền sẽ từ đây ở nhân thế gian biến mất. Nhậm Tiệm Mặc có thể tìm được sớm nhất quái đàm phiên bản là ở 8 năm trước. Tuyên bố ở nào đó Internet xã khu thần quái quỷ chuyện xưa khối thượng thứ nhất thiệp, phát thiếp. Người ID kêu Mining 332, tự xưng là Long Hành Sơn đường hầm phụ cận nào đó trong thôn sinh trưởng ở địa phương thôn dân, ở. Hắn trong thôn vẫn luôn có cái truyền thuyết, vào đêm về sau, không cần tiến vào đường hầm, vạn nhất một hai phải từ bên trong trải qua, nhất định phải bảo trì an tĩnh. Không cần phát ra bất luận cái gì thanh âm, đặc biệt là không thể thổi huýt sáo, gõ đồ vật, hoặc là nói ra bất luận cái gì, đi theo ta. Theo ta đi, cùng nhau đi, linh tinh nói, bằng không liền sẽ bị sơn thần ra mang đi, rốt cuộc tìm không thấy, nhưng mà lòng hiếu kỳ đều có thể giết chết miêu. Liền càng đừng nói là đặc biệt thích tìm đường chết nhân loại, sau lại Mining 332 khảo thành phố đại. Học, một lần ngẫu nhiên cơ hội, cùng bạn cùng phòng nhắc tới Long Hành Sơn đường hầm cái này truyền thuyết. Mấy cái người trẻ tuổi thế nhưng đối này phi thường cảm thấy hứng thú. Hơn nữa hành động lực siêu quần, đêm đó liền tính toán tổ đội đi tìm tòi đến tột cùng, kia một ngày bọn họ 6 cá nhân khai 2 chiếc xe, nửa đêm tiến vào Long Hành Sơn đường hầm, sau đó đem xe ngừng ở đường hầm ở giữa. Trước hi hi ha ha mà lung tung ấn vài tiếng loa. Sau đó lại sôi nổi xuống xe, hô to như là tới a, theo ta đi, ngoặc kép, ta ở chỗ này đâu, theo ta đi, nói, tựa như đêm khuya party hiện trường. Không khí trong lúc nhất thời tương đương nhiệt liệt lúc ấy. Chỉ có Mining 332 một người còn nhớ thương người trong thôn dạy bảo. Trước sau không có nói qua một câu, ngay từ đầu đường hầm không có một chút dị thường. Mấy cái sinh viên kề vai sát cánh, căn bản không đem truyền thuyết đương một hồi sự, thậm chí còn có người nói giỡn mà kiến nghị đem bia dọn xuống dưới. Liền ở chỗ này uống cái thống khoái, nhưng mà thực mau. Mining 332 liền phát hiện sự tình không đúng rồi, bởi vì bạn cùng phòng của hắn nhóm thế nhưng một. Đám biến mất thật giống như bị sữa đặc hấp dẫn chuột giống nhau. Bọn họ ở những người khác không có phát hiện thời điểm. Từng cái đi vào hắc ám đường hầm chung, không còn có quay đầu lại, chờ Mining 332 chú ý tới khi. Chính mình bên người cũng chỉ dư lại ngủ hắn thượng phô anh em, mà người nọ ánh mắt đăm đăm. Thẳng ngơ ngác mà nhìn về phía đen nhánh một mảnh đường hầm, Mining 332 hoang mang mà khủng hoảng. Hắn giữ chặt đối phương cánh tay, liên thanh hỏi hắn rốt cuộc sao lại thế này, những người khác lại đi nơi nào. Nhưng hắn hảo huynh đệ cũng không có trả lời hắn, ngược lại ném ra hắn tay, bước ra bước chân, hướng tới đường hầm chỗ sâu trong đi đến, căn cứ Mining 332 thiệp khách nói. Lúc ấy hắn trước tiên liền đuổi theo qua đi, nhưng hắn lại bị cái gì nhìn không thấy đồ vật cấp hung hăng vướng một chút. Quăng ngã cái cẩu gặm bùn, hơi kém khái chặt đứt răng cửa chờ hắn mặt xám mày cho mà bò dậy thời điểm. Hắn hảo anh em đã biến mất toàn bộ đường hầm rỗng tuếch. Chỉ còn lại có chính hắn một người. Còn có hai đài mất đi chủ nhân xe, sợ tới mức quá sức Mining 332 rốt cuộc bất chấp rất nhiều. Vội vàng thượng trong đó một chiếc xe, đem xa quang đèn mở ra, dùng lớn nhất chiếu sáng xua tan phía trước hắc ám, sau đó dẫm hạ chân ga, khởi động xe, chậm rãi đi phía trước khai, tìm kiếm dọc theo đường đi đi lạc bạn cùng phòng nhóm, nhưng thẳng đến hắn đem xe khai ra đường hầm. Mining 332 cũng không có thể tìm được hắn bất luận cái gì một cái đồng bọn, hắn năm cái bạn cùng phòng, cứ như vậy nhân gian bốc hơi, mà càng làm cho Mining 332 cảm thấy hỏng mất chính là. Vừa rồi bởi vì quá mức sợ hãi, hơn nữa đường hầm lại quá mức hắc ám, hắn cũng không có chú ý tới xe dị thường, chờ rời đi đường hầm, tới rồi chiếu sáng sung túc địa phương lại vừa thấy. Hắn mới phát hiện, trên thân xe, trên cửa sổ, thế nhưng có hảo chút tư tung ngang dọc cho đen sắc nhân thủ ấn. Sau lại Mining 332 vội vàng báo cảnh. Cảnh sát nghe xong sự tình sau khi trải qua, tưởng thừa dịp người còn chưa đi xa, chạy nhanh đem mất tích sinh viên nhóm tìm được, vì thế bọn họ suốt đêm đem phụ cận lục soát một lần. Đừng nói là năm cái đại người sống. Liên nhiệm gì một hàng mới mẻ dấu giày nhi cũng chưa tìm được, cảnh sát bắt đầu hoài nghi Mining 332. Nói dối, căn bản không có cái gì đi vào đường hầm liền biến mất sinh viên nhóm, nhưng hiện trường chỉ có một. Báo nguy người, lại có hai đài xe, hơn nữa tiến vào đường hầm trước một cái cao tốc giao lộ theo dõi cũng xác thật chụp tới rồi hai. Đài xe chở hào chút hành khách cùng nhau thông qua hình ảnh, đến nỗi hai chiếc xe thượng lưu lại. Những cái đó giấu tay, trải qua phân tích lúc sau, nói bên trong có đại lượng than đá hôi cùng mực dầu thành phần. Nhưng đã biết điểm này, cũng không có thể giúp cảnh sát tìm về mất tích bọn học sinh, sau lại cảnh sát lại liên hệ phòng. Cháy đội cùng tuần lâm đội, ở đường hầm phụ cận núi dừng lại tìm vài thiên. Vẫn như cũ sống không thấy người, chết không thấy xác bất đắc dĩ. Này án tử chỉ có thể làm vô đầu án treo gác lại xuống dưới. Không giải quyết được gì, xem xong cái này thiệp về sau. Quý Đông lại lật qua mặt sau vài tờ giấy, ở lúc sau mấy năm. Lục tục có một ít thích tìm kiếm cái lạ người trẻ tuổi chạy tới thực tiễn cái này thiệp thật giả. Không ít đội ngũ thật sự ném người. Thậm chí còn có liền một người cũng chưa trở về, sau lại còn có người tổng kết ra một bộ thần ẩn lý. Luận, nói cho người chơi như thế nào hữu hiệu tìm đường chết. Tỉ như buổi tối một chút đến hai điểm xác suất thành công tối cao. Còn có ấn loa muốn không hay xảy ra vân vân. Quý chim nhỏ nhanh chóng mà xem một lần lúc sau. Thật sâu mà nhăn lại mày, này nhìn, hảo mơ hồ a. Hắn quay đầu nhìn về phía Nhậm Tiệm Mặc. Người có manh mối sao? Không nghĩ tới Nhậm Tiệm Mặc thế nhưng gật gật đầu. Còn lên tiếng, ân Quý Đông, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, này cũng quá nhanh đi. Kỳ thật giấu tay có than đá hôi cùng mực dầu thành phần điểm này. Cho ta rất lớn nhắc nhở, Nhậm Tiệm Mặc chiều sofa bị nhích lại gần. Đôi tay giao nắm, yêu nhã mà điệp nổi lên một chân, cho nên, ta tưởng. Ta biết hẳn là như thế nào đối phó này, thần ẩn đường hầm. Hết chương.